Chương 41, đi tới ạ lợt phỏ dẹt ngoại vi, phần 2. Thần thánh kim cương là mỏ kim cương quốc nhất trọng yếu đồ vật, là bọn họ sinh mệnh chi nguyên. Mà có thể chế tạo xuất thần thánh kim cương đi ẩn si, trời sinh chính là chúng nó những thứ này cắt bỉnh công chu A Điện Hạ, lớn lên về sau liền thành mỏ kim cương nước nữ vương. Nhưng là lần này lại xuất hiện ngoài ý muốn, đầu tiên là hiện giữ đi ẩn si công chu A Điện Hạ chạy trốn, lại là thần thánh kim cương hết ý xảy ra vấn đề, đưa tới toàn bộ quốc gia bị xâm lấn, sau đó bị hủy diệt. Có thể nói là tai nạn cái này tiếp theo cái kia hàng lâm ở trên người bọn họ, mà tất cả áp lực đều tập trung vào cái này chui đại dịn trên người, nhất thời cảm giác được hết sức quẩy hoài. Có thể thực sự là lỗi của ta không nên như vậy nóng ruột. Toàn đại thần cuối cùng thở dài một cái. Trải qua 3 ngày trằn trọc, dựng du thuyền, dựng giao thông công cộng, bộ hành. Cả dù hạ rốt cuộc mang theo đi ẩn xỉ cùng cắt bình nhóm bình an đạt tới ạ lật phỏ dẹt ngoại vi. Bằng vào đi ẩn xỉ còn có cắt bình nhóm giữa liên hệ, hai bên rất nhanh liền lẫn nhau phát hiện đối phương. Đi ẩn xỉ công chu A Điện Hạ vẫn trốn ở cái này bên trong cắt bình nhóm thấy được đi ẩn xỉ đến đều rất là cao hứng hoan hô no y toàn đại thần lúc này cũng đi ra, thở dài hướng về phía đi ẩn xỉ nói ra, hoan nên trở về, đi ẩn xỉ công chu A Điện Hạ. Chui đại thần, thực sự là tương đương xin lỗi, đều là bởi vì ta tùy hứng, mới để cho quốc gia biến thành bộ dáng bây giờ. Đi ẩn xì lần này đi ra ngoài thật là trở nên già dặn không ít, đã trải qua nhiều như vậy sự tình, tuy là cuối cùng bởi vì đầu tiên là gặp mã bẻn bà người hảo tâm này, sau lại gặp cả dù hạ cùng ạ gì ạ. Nhưng là vậy bởi vì những thứ này sự tình để vốn chỉ là ngây thơ nó rốt cuộc trưởng thành. Biết muốn học được nắm giữ lực lượng tới bảo vệ mình muốn bảo vệ đồ. Đáng tiếc là hết thể đều quá một điểm, thần thánh kim cương phá nát, vương quốc rơi vào tay giặc. Hết thể đều quá muộn. Bất quá cũng may con dân của nó, các bằng hữu của nó vẫn còn ở đó. Công chu A Điện Hạ, ngạch chúng nó không phải đang ở toàn đại thần muốn thoải mái đi ẩn xỉ thời điểm. Lúc này nó mới có trong lúc vô ý chú ý tới theo tới được không chỉ là mà hệ ạ chúng nó ba cái, mà là thật là nhiều cắt bình. Những cái này đều là bị bắt cắt bình nhóm A nhất thời toàn đại thần lao lệ chúng hành. Lần này ít nhiều cả dù hạ cùng ạ gì ạ cùng với đồng bọn của bọn nó hỗ trợ, mới có thể cứu ra cắt bình nhóm. Thực sự là cực kỳ cảm tạ các ngươi. Đi ẩn xì lúc này hướng về phía cả dù hạ còn có ạ gì ạ bái một cái, chân thành biểu đạt cảm ơn của mình. Không chỉ là đi ẩn xì, sau đó đang nghe đi ẩn xì lời nói về sau, tất cả cắt bình nhóm cũng đều giống nhau cảm kích cả dù hạ bọn họ. Không có gì. Chúng ta không phải bằng hữu sao trợ giúp bằng hữu là phải. Cả dù hạ cười nói với Đi ẩn si, ngược lại thì ta có chút xin lỗi, đối với các ngươi tao ngộ tuy là cực kỳ đồng tình, thế nhưng thân là phe nhân loại ta đây, là không thể tùy tiện can thiệp các ngươi bổ kẻ mẩn giữa chiến tranh. Không phải đây đã là vậy là đủ rồi. Nếu không mặc dù là ngươi lần này giúp chúng ta đoạt lấy lúc này đây, vẫn sẽ có lần sau. Chân chính cần tỉnh lại hay là chúng ta a đến từ đi ẩn xỉ sau khi trở về, hơn nữa nhìn đến mang theo tất cả tộc nhân đã trở về sau đó, chui đại dịn lần nữa sống, có tình cảm mãnh liệt, có động lực. Nhưng là cả dù hạ, vì sao ta không biết đâu ạ gì ạ rất là kỳ quái nhìn cả dù hạ, nàng cũng không biết còn có như vậy sự tình. Không phải, tiểu cô nương này, hắn không có nói sai. Chuyện này ở chúng ta rất nhiều bộ kệ mần đại thế lực trong lúc đó đều là biết đến. Chẳng qua là hạn chế là những thế lực kia nhân loại cường đại giáo huấn luyện ra cùng những thế lực kia cường đại bộ kệ mần. Đây là vì đạt được lẫn nhau cân bằng mà cộng đồng quyết định sự tình. Không có nghĩ tới là, cả dù hạ còn không có nói rõ, toàn đại thần cũng đã hỗ trợ giải thích, cũng do đó chứng minh rồi cả dù hạ nói là chân thật. Cái gì đó nguyên lai là bởi vì ta quá yếu quan hệ a ạ gì ạ chu cái miệng nhỏ nhắn mất hứng nói rằng. Kỳ thực, toàn đại thần vẫn coi che giấu, nếu muốn để người trước mắt hỗ trợ, thật ra thì vẫn là có thể. Còn đúng như vậy làm cuối cùng toàn đại thần hay là đang trong lòng bỏ qua tính toán đó. Ta đã sai rồi một lần, cũng không cần lần nữa phạm sai lầm. Để chúng ta cùng một chỗ hảo hảo vì mỏ kim cương nước trùng kiến nỗ lực lên chui đại thần thật là thay đổi. Nếu như di vãng nó tuyệt đối sẽ tuyển trạch dùng đi ẩn xì tự do để đổi trở về cả dù hạ trợ giúp đoạt lại mỏ kim cương quốc. Tham gia chiến tranh phương pháp chính là trở thành người kia đồng bọn được rồi, đi ẩn xì công chu A Điện Hạ, ngươi đã trở về thì tốt rồi. Chui lại thần hướng về phía Đi ẩn xì nói rằng. Đi ẩn xì, các ngươi đã đến, ta và ạ gì ạ cũng nên ly khai. Cả dù hạ không muốn ở lâu, xem tới được lại không thể thu phục. Cả dù hạ buồn bực trong lòng chỉ có chính hắn biết, cho nên hắn chỉ có thể tuyển trạch mau sớm phân biệt cái này bị hệ nở pháp đờ ân nở đôn nở đáng tiếc là đang ở hắn phải ly khai thời điểm. Cả dù hạ trong đai lưng đại sư cầu đột nhiên có một dĩ nhiên tự động mở ra. Chuyện gì xảy ra nổ dồ mi? Cả dù hạ xem cùng với chính mình đi ra nổ dồ mi, tuy là trong lòng đã có suy đoán, nhưng là vẫn hỏi. Dĩ nhiên là ý vẹo tổ. Lẽ nào ban đầu một con kia đã từ trong ngủ mê đã tỉnh chưa chui lại thần khi nhìn đến nổ rộ mỹ đầu tiên mắt, phản ứng đầu tiên chính là hoảng sợ, còn có tuyệt vọng, sau đó mới là nghi hoặc. Chỉ là bây giờ nổ rộ mỹ còn có cả rủ hạ cũng không có để ý tới toàn đại thần, các bình nhóm thì là đều đoạt đứng lên, ạ gì ạ những thứ này gặp qua nổ rộ mỹ thì là nhìn về phía nó. Ta cảm nhận được, tại nơi một bên có cùng ta giống nhau khí tức, ta muốn đi qua nhìn một chút. Nô dô mì hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, ta biết rồi, người đi đi dù sao cũng là tộc nhân, hảo hảo cùng nó nói chuyện. Cả rủ hạ cuối cùng vẫn là đồng ý nô dô mì quyết định. Bởi vì nô dô mì đột nhiên cử động, cả rủ hạ chỉ có thể bất đắc dĩ xem nói với Đi ẩn xì, xem ra chúng ta vẫn phải là tiếp tục ngốc tại chỗ này một đoạn thời gian. Cả rủ hạ kế hoạch phá sản, cuối cùng ở ạ gì ạ cao hứng tiếng hoan hô dưới. Cả dù hạ cùng ạ gì ạ ở lại chờ đợi nổ rổ mì trở về. Nổ rổ mì bay đến ạ lật phỏ dẹt bầu trời lúc, một đạo hắc quang phóng lên cao, cái kia đã từng hóa thành phá hư chi ke nở tiến hành ngủ say bị vật tổ lần nữa tỉnh lại.